Sư Vinh, ta và ngươi nói a, chỉ cần lại đem cấp 4 hộ trận hết thảy trận kỳ đều luyện chế thành trung phẩm thần khí đẳng cấp. Sau đó, tại chỗ trận tâm lại xây dựng một cái tuần hoàn nguyên khí pháp trận, như vậy hộ trận tứ phẩm sẽ trực tiếp lên cao một cấp bậc. Đây là kinh nghiệm ta vô số lần nếm thử sau đó, lấy được. Thật có biện pháp như thế, Mạc Vô Kỳ tự lẩm bẩm, trước hắn cũng đã dùng qua loại thủ đoạn này. Bất quá hắn không phải là lại đem hết thảy trận kỳ đều luyện chế thành pháp bảo, mà là đang ở một phần trận tâm cùng trận cơ địa phương dùng pháp bảo tốt thay thế. Nói như vậy, hộ trận sẽ chỉ càng thêm vững chắc. Thấy Mạc Vô Kỵ dường như đang suy tư được không tính chất, Bái Việt trực tiếp xuất ra một đống trận kỳ luyện chế thành pháp bảo đẳng cấp bắt đầu bố trí. Trong thời gian ngắn sau đó, Bái Việt liền bố trí một cái tuần hoàn nguyên khí pháp trận. Bố trí xong pháp trận sau đó, Bái Việt mới lên tiếng, Sư Vinh ngươi xem, đây là tuần hoàn nguyên khí đại trận. Mạc Vô Kỵ đã hiểu được, Bái Việt thủ đoạn này thật là sáng tạo độc đáo, không phải nói hắn lại đem pháp trận trận kỳ toàn bộ luyện chế thành pháp bảo, chỉ bằng mượn hắn cái này tuần hoàn nguyên khí đại trận, thì có thể làm cho hết thảy hộ trận tăng lên một cấp bậc. Quả nhiên là trong ba người đi qua đường tất có một người là thầy của ta. Bái Việt dạy cho hắn khóa, để cho trận đạo của hắn trực tiếp lên cao một cái cấp độ. Tuy rằng loại phương pháp này bố trí hộ trận là phương pháp chơi chiêu, lại cực kỳ chân quý. Cảm ơn ngươi, Bái Việt. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền bắt đầu bố trí hộ trận. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ mông Bái Việt, hắn đã nhận người sư đệ này rồi. Chờ hộ trận toàn bộ bố trí xong sau đó, hắn liền đem bất hủ phàm nhân quyết truyền cho Bái Việt. Loại này trận đạo chi thức hiển nhiên là Bái Việt tại trong vô số năm lục lọi tích lũy được. Đặc biệt cái tuần hoàn nguyên khí pháp trận kia, hiệu quả dùng tại tụ linh trận hẳn là tốt hơn. Cái gì vô giá nhất? Chi thức vô giá nhất? Bái Việt tư chất, nếu mà không phải là bị cám ở dục thần 9 tầng, có lẽ hắn sớm đã thần quân cảnh giới. Hắn bị đập trong khoảng thời gian này, hết thảy thời gian đều dùng để học tập khí đạo cùng trận đạo. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao Bái Việt có thể thu được vị trí thứ tư. Mạc Vô Kỵ liên thủ với Bái Việt bắt đầu trọng chỉnh phàm nhân chi địa hộ trận. Từng đạo trận kỳ trung phẩm thần khí cấp bậc bị Bái Việt luyện chế ra đến. Sau đó lại bị Mạc Vô Kỵ từng viên đưa vào tới giữa hộ trận. Hai người liên thủ, phàm nhân chi địa hộ trận một ngày một cái hình dạng. 10 ngày sau, hộ trận hợp lại, tụ linh trận cũng đã đồng thời hợp lại. Ngoại giới nồng nặc thần linh khí trực tiếp bị bao trùm đến, phàm nhân chi địa bỗng thật giống như đã có cường đại sinh cơ. Sư Vinh, chúng ta thành công rồi. Cái hộ trận này coi như là thần vương tới, cũng phải công kích nửa ngày. Bái Việt nhìn đứng lên hộ trận, mừng rỡ không thôi. Tại Niết Bàn học cung có thần vương đến công kích phàm nhân chi địa hộ trận, đó chính là chê cười. Hai người mới vừa nghĩ đến không ai công kích hộ trận, thì hộ trận bọn họ mới bố trí đã bị công kích một cái. Mạc Vô Kỵ cùng Bái Việt đồng thời hạ xuống rơi vào hộ trận lối vào. Hộ trận mở ra, đứng ở trước cửa hộ trận là một người cường giả thế giới thần. Tên tu sĩ này mặc đạo bào Niết Bàn học cung chấp sự, hiển nhiên là một gã chấp sự của Niết Bàn học cung. Tiền bối cớ gì muốn công kích hộ trận của ta phàm nhân chi địa? Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, lễ phép hỏi. Gã chấp sự này ngược lại không có ỷ vào tu vi cao dùng khí thế áp chế Mạc Vô Kỵ cùng Bái Việt, cũng là liền ôm quyền nói, hai vị mới vừa tới đến Niết Bàn học cung, hẳn là còn không có xem qua một phần chi tiết quy định của Niết Bàn học cung bên trong thân phận bài sao. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, không phải là chỉ có một cái sao? Gã chấp sự này cười ha ha, đây chẳng qua là thái độ của Niết Bàn học cung đối với các đệ tử. Quy định chỉ là một phần quy tắc trong Niết Bàn học cung, trong đó có một cái chính là không được tùy ý tại bên trong Niết Bàn học cung bố trí tụ linh trận. Bái Việt cũng vậy không hiểu hỏi, không có tụ linh trận, chúng ta nơi này căn bản cũng không có biện pháp tu luyện a. Gã chấp sự này bình tĩnh nói, ngươi có thể chính bản thân đi ra ngoài kiếm thần linh mạch, chôn vào nơi này, nếu mà nhất định phải bố trí tụ linh trận, vậy thì tham gia trăm năm một lần Niết Bàn Học Cung tài nguyên tranh đấu. Niết Bàn Học Cung không những có đông đảo cực phẩm thần linh mạch, còn cầm giữ có thần linh chi địa, còn có bí cảnh, các loại đỉnh cấp thần đan vân ân. Mạc Vô Kỷ đã hiểu được, hai người chúng ta đều là dục thần đệ tử, làm sao đi tham gia loại tài nguyên tranh đấu này. Như vậy chấp sự cười ha ha, vậy các ngươi liền nhanh chóng thăng cấp thiên thần A. Tại Niết Bàn Học Cung tài nguyên tranh đấu, người tham gia tu vi không có khả năng cao hơn thiên thần cảnh. Thảo nào đệ tử thông qua kiểm tra tiến vào Niết Bàn Học Cung không lo nơi đi, thì ra Niết Bàn Học Cung các cái thế lực tài nguyên tu luyện, ở trên người các mới đệ tử vừa tiến vào Niết Bàn Học Cung. Xin hỏi một chút, một vòng tài nguyên tranh đấu còn bao lâu? Bái Việt đã tại xoa tay. Còn 10 năm 3 tháng. Gã chấp sự này trả lời Bái Việt sau đó, giọng nói nghiêm túc đáp, các ngươi bố trí tụ linh trận đạt tới cấp 4 thần trận, nhất thiết phải lập tức đình chỉ. Lần đầu tiên các ngươi là mới vừa tiến vào Niết Bàn Học Cung, ta tới nhắc nhở các ngươi một chút, nếu mà còn có lần thứ hai nói, sẽ trực tiếp đuổi ra Niết Bàn Học Cung. Chấp sự đi rồi, Mạc Vô Kỷ cùng Bái Việt hai mặt nhìn nhau. Niết Bàn Học Cung là an toàn, nhưng thế này cũng không phải là thiên đường tu luyện. Mạc Vô Kỷ nhưng có chút hiểu rõ Niết Bàn Học Cung vì sao có thể sừng sững tại thần lục lâu dài bất suy. Loại này cạnh tranh máy móc, để cho Niết Bàn Học Cung các cái thế lực giữa đó liều mạng tranh đấu, chỉ cần có một chút buông lỏng, chỉ sợ cũng sẽ bị thế lực khác giẫm ở dưới chân. Thế lực như phàm nhân chi địa loại này vô số năm cũng không có người, chỉ sợ là một cái kém nhất bên trong hết thảy thế lực Niết Bàn Học Cung. Trên thực tế Mạc Vô Kỷ đoán thật đúng là, nếu mà không phải là chủng đế mở ra tiếp cận phàm nhân tu sĩ nhập đạo một đường, đại biểu một cái đại đạo phương hướng, Niết Bàn Học Cung phiến hoang vu nơi đều bị lấy đi. Sư huynh, ta vốn là dự định tới nơi này tìm kiếm cơ hội thăng cấp thiên thần, sau đó chấn hưng phàm nhân chi địa. Xem ra phàm nhân chi địa cũng không có cơ hội gì thăng cấp thiên thần. Ta dự định đi ra ngoài thăng cấp thiên thần sau đó lại trở về. Bái Việt thần tình có chút xa xút. Nói xong, Bái Việt dường như nhớ ra cái gì đó, xuất ra ba cái ngọc bài đưa cho Mạc Vô Kỷ nói. Đây là ngọc bài để ba gã thần vương tiến vào Niết Bàn Hà tu luyện cùng nghe hợp thần luận đạo. Ngươi cầm đi bán đấu giá, lấy được thần tinh hoặc là thần linh mạch có thể thực vào chúng ta phàm nhân chi địa. Mạc Vô Kỷ không có chậm. Tiếp nhận ngọc bài Bái Việt đưa cho hắn đưa vào chiếc nhẫn của mình, cười một cái nói, ngọc bài ta thu lại, ngươi bây giờ không có thời gian đi bán ra những thứ này ngọc bài. Bởi vì ngươi không cần rời đi Niết Bàn Học Cung tìm kiếm cơ hội thăng cấp thiên thần, ở chỗ này ngươi đã có cơ hội thăng cấp thiên thần. Thấy Bái Việt vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mình, Mạc Vô Kỷ lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Bái Việt, ngươi xem một chút đây là cái gì. Bái Việt nghi ngờ mở ra hộp gỗ, lập tức tay run một cái, thiếu chút nữa lại đem hộp gỗ rơi ở trên mặt đất. Thế nhưng sau một khắc, hắn thì càng là nắm chặt một quyển sách trong hộp gỗ, cái má. Đây là chân chính bất hủ phàm nhân quyết do chủng đế lưu lại. Bái Việt thậm chí cảm giác được tay của mình đều đang run rẩy. Hắn tu luyện bất hủ phàm nhân quyết tới nay, nằm mộng cũng muốn thu được quyển công pháp này. Nhưng mỗi lần tỉnh lại đều phát hiện mình là đang nằm mơ mà thôi. Mạc Vô Kỷ vỗ vỗ vai Bái Việt. Không sai, đây là bất hủ phàm nhân quyết chân bản. Ngươi không phải là có một năm tại thần linh chi địa bế quan sao? Đi vào bế quan tu luyện sao? Chờ ngươi thăng cấp thiên thần sau đó, lại vì phàm nhân chi địa đi tranh đoạt một phần tài nguyên tu luyện. Bái Việt đã ép buộc chính bản thân tỉnh táo lại. Hắn cẩn thận lại đem bất hủ phàm nhân quyết cất vào hộp ngọc, lại ôm quyền nói với Mạc Vô Kỷ, sư huynh, không, từ hôm nay sau này, Vô Kỷ chính là huynh đệ thân nhất của ta Bái Việt. Bất hủ phàm nhân quyết này ta trước đi tu luyện, chờ ta thăng cấp thiên thần sau đó, ta sẽ trả lại cho ngươi. Mạc Vô Kỷ cười cười, trả lại cho ta cũng không cần, quyển công pháp này liền tặng cho ngươi sao? Không đợi Bái Việt nghi vấn, Mạc Vô Kỷ liền tiếp tục nói, công pháp ta tu luyện tuy rằng cũng là bất hủ phàm nhân quyết, bất quá không phải là chủng đế bất hủ phàm nhân quyết.